Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Lục lão đầu đem chiếc đũa hướng trên bàn trùng điệp nhất vỗ. Đi đây, đều tốt hảo ăn cơm, từng ngày mệt đến hoảng sợ, liền ăn một bữa cơm đều không yên ổn, lục bà mụ nín một bụng khí, lời nói cũng chưa ăn vài hớp liền trở về phòng. Lục lão đầu biết bạn già trong lòng không thoải mái, cũng theo một khối vào phòng. Lục bà mụ thấy hắn theo tới, trong lòng thoải mái một chút, lầu bầu nói: "Lão nhân, ngươi xem ngươi cho lão tam cưới cái gì vợ? Ta một cái làm bà vẫn không thể nói nàng mấy câu. Đi đây, là người ta lỗi sao? Không phải con trai của ngươi oán hận ngươi nói không ra lời đến nha." Lục lão đầu rút ra nó điếu tử, đốt sau hung hăng hít một hơi. Lão tam cái gì tính tình, ngươi cũng không phải không biết. Hắn chính là không muốn chịu thiệt chủ. Ngươi nói lời kia không phải là ngại đại nha mấy cái ăn được nhiều nha. Hắn tương lai còn muốn chỉ vào kia ba khuê nữ hiếu kính. Hắn có thể làm cho ngươi bắt nạt. Nói thật. Lục lão đầu còn thật không trông cậy vào lão tam có thể kiếm đến đại tiền. Chủ yếu lão tam căn bản không phải cái có thể chịu được cực khổ. Đi ra ngoài một chuyến, vui chơi giải trí, mua đồ, trong tay còn lại 10 văn, đều tính hắn tính toán sinh hoạt. Lão bà tử sinh khí không chỉ là nhi tử kiếm tiền không cho nàng, cũng bởi vì trong nhà hơn 3 cái hài tử ăn cơm. Muốn nói vẫn là lục lão đầu lý giải chính mình bạn già. Lục bà mụ quả thật trong lòng không thế nào thoải mái. Con trai của nàng một cái tuấn tú tiểu tử cưới cái quả phụ đều đủ thua thiệt. Huống chi cái này quả phụ còn mang theo 3 khuê nữ. Nhất là nhìn đến nhị nha một bữa cơm liền ăn luôn 8 bánh bao. Nàng đau lòng được liên tục trừ rút, đã sớm nín nổi giận trong bụng. Lại nghe đến lão tam có lệ nàng, nàng đáy lòng lửa cọ cọ nhắm thẳng ngoài bốc lên, nhịn không được, liền hướng vu nương tử phát đi, cuối cùng bị nhi tử mắng. Hỏa khí không chỉ không tiêu, ngược lại càng tích cóp càng nhiều. Lục bà mụ tức giận đến ngực đau, đứa nhỏ này tính tình thế nào như vậy đâu, không chịu ăn một điểm thiệt thòi. Lục lão đầu thở dài, bất đắc dĩ mắt nhìn bạn già, ta nhìn không phải lão tam vấn đề, là ngươi tâm nuôi lớn. Lục bà mụ trợn tròn ánh mắt, ta tâm như thế nào nuôi lớn? Lục lão đầu hít một hơi thuốc túi nồi, phun ra sương khói, chậm rãi nói, chúng ta lão tam đã có hơn nửa năm không có hỏi chúng ta đòi tiền. Ngươi còn không biết chân sao? Ngươi còn muốn cho hắn giống lão đại lão nhị đồng dạng nghe lời. Ngươi đây không phải là khó xử tự cái sao? Lục bà mụ ôm ngực, càng đau, nàng một cái làm nương, tần tần khổ khổ đem con nuôi lớn như vậy, thậm chí ngay cả hắn kiếm tiền đều sờ không được. Đây cũng quá biệt khuất. Đi đây, ngươi suy nghĩ một chút hắn trước qua kia 10 năm, dùng ta bao nhiêu bạc. Ta còn phải đi theo hắn phía sau chùi đít. Nhà chúng ta toàn theo hắn một khối mất mặt. 10 dặm bát hương ai chẳng biết hồng thụ thôn có cái lưu manh vô lại gọi lục thì thu a. Ngươi lại xem hiện tại. Hắn cũng không ra ngoài rằng co. Cũng mặc kệ kia chuyện thất đức. Cái này còn không tốt sao? Lục bà mụ há miệng thở dốc. Thật sâu nhìn mắt chính mình bạn già. Người đối lão tam yêu cầu còn thật thấp a. Lục lão đầu đương nhiên gật đầu. Ngươi nếu là đối với hắn hiện tại không hài lòng, ngươi liền tưởng ngươi trước qua kia 10 năm, ngươi liền sẽ giống như ta thấy đủ, không có so sánh, liền vĩnh viễn không biết bây giờ lão tam có bao nhiêu tốt. Lục bà mụ trên mặt một lời khó nói hết. Lục lão đầu thở dài, ngươi cũng đừng bị lão đại tức phụ khuyến khích vài câu, liền đi tìm lão tam gia không được tự nhiên. Tuy rằng đều là thân sinh, nhưng ta thiếu lão tam, cho nên nhà chúng ta bát là mang bất bình. Ngươi muốn thật vì muốn tốt cho nàng, khiến cho nàng sớm làm hết hy vọng, chúng ta mới có thể sớm điểm qua Yên Tĩnh ngày. Lục bà mụ như có điều suy nghĩ. Bên ngoài, Lục Thì Thu nhất định muốn lôi kéo hai cái ca ca uống rượu. Những người khác đều bị Lục Thì Thu đuổi ra ngoài. Trần Thị đến phòng bếp xử lý hàng hải sản. Hồng Thị muốn nghe góc tường. Không nghĩ đến Lục Thì Thu nhường đại nha canh giữ ở bên cạnh nhìn xem. Ai cũng không cho tới gần. Lục Thì Thu đem thành thân khi còn dư lại nửa bình rượu lấy ra. Rắc rắc liền uống ba bát. Lục Thì Hạ hảo tửu. Thấy hắn như vậy đạp hư. Cũng có chút đau lòng. Vội vã ngăn cản hắn. Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Lục Thì Thu lay mở ra tay hắn. Đừng hỏi ta. Trong lòng ta khó chịu. Lục Thì Hạ cùng đại ca liếc nhau. Không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Thì Thu đánh cái rượu cách. Trên mặt đã có chút đỏ lên. Không dối gạt đại ca nhị ca. Ta a vẫn tiện mộ đại ca nhị ca. Lục Thì Xuân có chút không được tự nhiên chà chà tay. Tam đệ, người đại tẩu người nọ ngươi cũng là biết. Nàng chính là ngoài miệng không buông tha người. Tâm không xấu, ngươi nhất thiết đừng thả. Nói đến một nửa, nhớ tới vừa mới bị tam đệ nghẹn lại lời nói. Bận bịu sửa lại miệng. Đừng giận nàng, Lục Thì Thu lắc đầu. Ta không giận nàng, ta biết nàng là ngại trong nhà nhiều tam nha đầu ăn cơm. Nhưng là ta không phục, nàng lời nói này liền không đối. Hắn bài đầu ngón tay cho hai người tính sổ. Đại ca, ngươi có ba cái nhi tử, Hoành Nhất 9 tuổi, Hoành Tam 6 tuổi, Hoành Ngũ 3 tuổi, cộng lại chính là 18 năm, coi như bọn họ một người một ngày chỉ hoa hai cái đồng tiền. Cái này 18 năm cũng dùng trong nhà 13 lượng bạc. Mà ta đâu, ta không đứa nhỏ, không tốn trong nhà tiền, liền cái này đại tẩu còn không hài lòng, tâm thế nào cứng như thế đâu. Cũng bởi vì ta nương thiên nàng, nàng liền đưa cái này ra sản nàng tự cái đi, đem chúng ta một nhà làm ngoại nhân đi. Lời này thẹn được Lục Thì Xuân hận không thể chui vào gầm bàn đi xuống. Nhất là lão tam cuối cùng hỏi lại cái kia, đi. Càng như là phiến mặt hắn, Lục Thì Xuân đỡ lấy Lục Thì Thu cánh tay. Tam đệ, ta thay ngươi đại tẩu cho ngươi chịu tội, nàng chính là cái đàn bà. Tâm nhãn liền li ti lớn nhỏ, người nhất thiết đừng chấp nhặt với nàng. Lục Thì Thu đẩy đẩy Lục Thì Xuân. Đại ca, ta cha vì sao cưng ta? Ngươi biết, ta biết, tam đệ, tứ đệ đều biết, đệ đệ có đôi khi liền tưởng, nếu ta cũng có thể có chính mình thân sinh đứa nhỏ. Ta tình nguyện không muốn phần này thiên vị, nói thật ta hâm mộ các ngươi, có con trai ruột. Tương lai có hiếu kính người, ta đâu, ba khuê nữ, còn không phải ta, trong lòng ta khổ ai biết. Lời nói này được Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Hạ đều theo khổ sở. Bọn họ đều là nam nhân, nhi tử chính là truyền thừa, là bọn họ cái, tam đệ nhưng ngay cả cái cũng không có. Có thể nào không khổ? Ta vì sao không bằng lòng giống các ngươi như vậy liều chết liều sống kiếm tiền? Lục Thì Thu hai mắt đỏ ngầu nhìn xem hai cái ca ca. Các ngươi kiếm tiền là vì cho nhi tử xây phòng, cho nữ nhi gả ra ngoài, cho nhi tử thu xếp tức phụ. Ta kiếm tiền có cái gì dùng? Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Hạ há miệng thở dốc, cảm thấy hắn lời nói này phải có chút không đối. Được tinh tế một cân nhắc, giống như cũng không sai. Bọn họ kiếm tiền không phải là vì chính mình đời sau nha. Lão Tam không có đứa nhỏ, không phải liền không hy vọng nha. Lục Thì Thu kích động được vỗ bàn. Dĩ vãng đại tẩu cho ta khí thủ, ta một đại nam nhân cũng không cần thiết cùng nàng so đo. Nhưng là nàng sau này còn như vậy làm, ta thật vất vả quyết định lĩnh trở về ba khuê nữ làm sao bây giờ. Các nàng vốn là không phải người Lục gia, nghe được đại tẩu một câu kia câu chỉ chó mắng mèo. Trong lòng được nhiều khó chịu, đại ca, nhị ca, vợ nên sủng thời điểm muốn sủng, nên quản thời điểm được quản, lần tới còn như vậy châm ngòi ly gián. đệ đệ ta không ngại lấy đối phó người ngoài biện pháp đến giáo các nàng làm người. Các ngươi tin hay không? Vừa mới còn khóc được thương tâm muốn chết, lúc này Tử Liên uy hiếp thượng, Lục Thì Xuân đều nhìn ngốc, đồng thời trong lòng lại cân nhắc, nguyên lai lão tam là cho bọn họ mặt mũi, cho nên mới không có trực tiếp đối với hắn vợ động thủ. Hắn vẫn là nhớ niệm tình huynh đệ phần, nghĩ thông suốt sau Lục Thì Xuân lập tức tỏ thái độ. Tam đệ, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ quản tốt ngươi đại tẩu, không để nàng nói bừa lời nói. Lục Thì Thu hướng về phía hắn cười cười, cho hắn rót rượu, đại ca nói như vậy, đệ đệ ta an tâm. Tam huynh đệ thống thống khoái khoái uống một hồi, tựa hồ tình cảm tốt hơn. Lục Thì Thu bước chân tập tễnh nằm đến trên giường, hỏi Tứ Ất muốn dược, nhưng không nghĩ bị nó cự tuyệt, lý do là say rượu sẽ rơi chậm lại tinh tử chất lượng, bất lợi với dưỡng dục thai nhi. Không phân phát, Lục Thì Thu cũng không có kiên trì, hai tay hắn lưng ở sau ót, nghe được bên tai truyền đến đại tẩu tiếng thét chói tai, vểnh vểnh lên khóe miệng. Hắn vợ cũng không thể giống nhị tẩu như vậy bị người khi dễ. Cho dù là mẹ hắn cùng đại tẩu đều không được, quá làm mất mặt hắn. Lục Thì Thu đứng lên, từ bí mật của mình điểm lấy ra hộp gỗ, đem mấy ngày nay kiếm 3 lượng nhiều bạc bỏ vào. 300 lượng, nhưng thật sự khó kiếm a, cái này được kiếm đến ngày tháng năm nào đâu. Lục Thì Thu tư tưởng phóng không thời điểm, cửa bị người gõ vài cái, hắn hoảng sợ, vội vàng đem hộp gỗ nhét về bí mật điểm, lần nữa nằm dài trên giường. Hắn nhẹ giọng ho khan khụ, vào đi. Đại nha bưng nước nóng tiến vào, phóng tới chân hắn bên cạnh, nương nói nhường ngươi tắm rửa ngủ tiếp. Lục Thì Thu xoa xoa nàng đầu, các nàng này sự tình chính là nhiều, chân bỏ vào trong nước ấm. Hắn thích ý híp híp, thật là thoải mái a. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem rảo hai tay đứng ở một bên đại nha hỏi, bây giờ còn có người bắt nạt ngươi sao? Đại nha lắc lắc đầu. Lục Thì Thu rất hài lòng, hướng nàng cười cười, về sau có người bắt nạt ngươi, ngươi liền nói với ta, ta cho ngươi ra mặt. Đại nha sửng sốt, ánh mắt có chút đỏ lên, mím môi, nhẹ gật đầu, cảm ơn chị cộng một. Lục Thì Thu nở nụ cười, đây là cái hảo hài tử. Chờ đại nha ra ngoài, Vu Nương từ thu thập xong bát đũa vào phòng, nằm dài trên giường còn chủ động hướng bên người hắn nhích lại gần. Lục Thì Thu tự nhiên phát hiện, nghiêng đi thân đánh giá nàng, bị nàng nhìn xem mặt đều đỏ thấu. Ngươi nghĩ phân ra sao? Vu Nương tử còn chưa kịp trả lời, Lục Thì Thu liền trở mình, hai tay gối lên sau đầu. Tính, phân ra tuyệt không tốt, trong nhà chuyện gì đều được ngươi làm, đứa nhỏ cũng không ai nhìn. Hiện tại liền rất tốt, Vu Nương tử trong lòng rất ngọt, ôm hông của hắn, chỉ cần ngươi hướng về ta, ta liền không cảm thấy mệt. Lục Thì Thu đầu có chút choáng, trước đó cũng không đãi ngộ này, nàng đối với hắn luôn luôn nhàn nhạt, hiện tại lại chủ động ôm hắn. Hắn nghĩ ngợi, đoán chừng là trước nói kia lời nói khởi hiệu quả, lại cũng không có ý định nói cho nàng biết chân tướng. Chủ động ôm nàng, ngươi là vợ ta, ta đối sự tình không đối nhân, chỉ cần ngươi đúng, ta khẳng định cho ngươi ra mặt. Vu Nương tử nhẹ giọng ân một tiếng, khóe môi không tự giác nhếch lên. Nhị phòng bên này, Trần Thị đang tại trải giường chiếu, nghe được đại tẩu khóc gọi, thủ hạ ý thức run lên 2 lần. Lục Thì Hạ ngồi ở bên cạnh nhìn thấy, thanh âm có điểm khó chịu, tam đệ vừa mới ở trên bàn cơm nói, về sau ai muốn bắt nạt hắn tức phụ cùng đứa nhỏ, hắn không phải không tha cho. Vừa mới trên bàn cơm, nhìn đến tam đệ vì tam đệ muội ra mặt, Trần Thị trong lòng hâm mộ lại là ghen tị. Bà mỗi lần trong lòng tức giận, đều lấy nàng chút giận. nàng nam nhân chưa từng có vì nàng lời nói công đạo lời nói. Không nghĩ đến lão tam cái kia hỗn không lận lại chịu che chở tam đệ muội. Nghe được hắn lời này, nàng đến khí, một mông ngồi vào trên giường chừng hắn. Ta lúc nào bắt nạt các nàng? Lục thì hạ chống đầu, thật sâu nhìn nàng một chút. Không bắt nạt tốt nhất, rốt cuộc là kết hôn mấy năm. Đối người bên gối cũng tính có nhiều lý giải. Tam đệ vì cái gì không đơn độc tìm đại ca, cố tình kéo lên ta? Nói rõ hắn đang nhắc nhở ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Trần thị đến khí, nói đến cùng tam đệ dám lớn lối như vậy, còn không phải cha chồng bất công. Nàng cũng nghĩ không ra, cha chồng như thế nào như vậy sủng lão tam, cơ hồ chuyện gì đều tùy hắn. Mỗi hồi nàng hỏi nàng nam nhân tựa như cưa miệng quả hồ lô, một câu cũng không chịu nói. Nàng lấy lại bình tĩnh, thử thăm dò hỏi một câu, lão tam cũng dám cùng bà xa, ta cha lại không mắng hắn, ta cha như thế nào như vậy chiều lão tam nha. Lục thì hạ đem nàng từ trên giường nhấc lên, thoát giày nằm dài trên giường, quay lưng đi, mệt mỏi một ngày, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Trần thị tức giận đến dương mắt nhìn, lại là như vậy. Ngày thứ hai, Hồng thị nhìn đến Lục thì thu rõ ràng đi trốn. Lục thì thu hừ lạnh một tiếng, xem ra là thật đã có kinh nghiệm. Vừa quay đầu phát hiện mẹ hắn đang nhìn nàng, ưỡn mặt hướng nàng cười. Nương, ngươi tối qua ngủ được rất tốt đi. Mặt mày hồng hào, Lục bà mụ trừng mắt nhìn hắn một cái. Gọi đại nha tam đi ra ăn cơm đi. Lục thì thu vò đầu, hướng phía sau nàng Lục lão đầu nhìn thoáng qua. Sách, vẫn là lão đầu lợi hại. Lục lão đầu hỏi Lục thì đông, ngươi là một người vào thành dự thi sao? 2 năm trước, Lục thì đông thi đậu đồng sinh, lại dừng lại tại viện thử. Lần này tiến thị trấn trực tiếp tham gia viện thử. Tham gia viện thử học sinh nhất định phải 5 người lẫn nhau kết phiếu bảo hành, lại thêm 2 danh bổn huyện tú tài người bảo đảm mới có thể tham gia dự thi. Quang người bảo đảm một lần liền phải 5 lạng bạc. Đây cũng là vì cái gì thế nhân đều nói khoa cử đốt tiền nguyên nhân. Lục thì đông lắc đầu, ta cùng vài vị cùng trường cùng đi, đến thời điểm liền tại tiên sinh ra hội hợp. Lục lão đầu gật đầu, vậy cũng đi. Lục bà mụ có chút không yên lòng, dặn dò, cho ngươi mang lộ phí nhất định phải cầm chắc. Lục thì đông xác nhận, chờ tiễn bước Lục thì đông, Hồng thị nhịn không được lại bắt đầu cùng Trần thị kề tai nói nhỏ. Ngươi nói tiểu thúc lần này có thể trung tú tài sao? Trần thị lắc lắc đầu, ta cũng không biết, viện thử thi 3 ngày, Lục thì đông sau khi trở về liền đem viết xong tốt bài thi cho tiên sinh nhìn, dùng tiên sinh lời đến nói, như là học chính quan là cái thật làm phái, hắn 100% có thể chung. Nếu hắn là chú trọng từ ngữ trau chuốt, kia Lục thì đông trên cơ bản liền không vui. Viện thử là do học chính cử hành dự thi, mà những thứ này thí sinh đối triều đình phái xuống học chính quan căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể hay không thi đậu, hoàn toàn chính là mặc cho số phận. Lục gia từ trên xuống dưới đều thật khẩn trương, ngay cả bọn nhỏ đều trở nên thành thật đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.